sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 30, góc truyện audio.com. Tần Lộ Dịch chuyển giờ livestream sang sau 8 giờ ăn cơm tối xong vẫn còn thời gian rảnh, bình thường hắn sẽ dùng để hoàn thành bài tập ban ngày chưa làm xong, nhưng hôm nay có chút đặc biệt, hắn đang xem video Quý Dương làm xong bài tập lười biếng duỗi người đi ra khỏi phòng. Cậu tìm một trái táo trong tủ lạnh, cầm dao gọt hoa quả chuẩn bị cắt ra một nửa chia nhau ăn với Tần Lộ Dịch. Tần Lộ Dịch ngồi cạnh bàn ăn, trong laptop truyền ra âm nền như đang livestream. Quý Dương đi qua liếc nhìn liền nhận ra người đó, hơi kinh ngạc. À, Trang Trang à, anh biết cô ta. Chấm, Tần Lộ Dịch ngẩng đầu. Quý Dương ngồi xuống cạnh hắn, gật đầu giải thích. Đương nhiên là biết rồi, trước khi chưa xem em livestream anh rất thích cô ấy. Streamer nữ livestream game vốn đã ít, kỹ thuật của Trang Trang dù cho so sánh với mấy streamer nam khác thì vẫn đứng hàng đầu, hơn nữa cô ấy cũng rất thú vị. Tần Lộ Dịch nhận lấy dao gọt hoa quả và quả táo bị gọt cực kỳ rối trên tay Quý Dương, cắt táo dùng cậu. Bên Ngôi Cao bảo em thử hiệu quả ghép đôi với các streamer khác, hôm nay ghép với cô ta trước. Quý Dương ló đầu nhìn về phía màn hình, cô gái trong màn hình có gương mặt rất đáng yêu, giọng nói trong trẻo, tốc độ tay và thao tác đều vui tai vui mắt. Đúng là giấc mơ trạch nam, Quý Dương nằm nhoài cạnh notebook, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Lúc trước anh xem rất nhiều video của cô ấy, sau này chờ em bắt đầu livestream mới theo em nhiều hơn. Tần Lộ Dịch đút từng miếng táo được cắt ra vào miệng Quý Dương, tay khác thì tự nhiên buông trên vai cậu, lúc cậu nói tới bốn chữ, giấc mơ trạch nam thì không tự chủ được mà nắm chặt hơn chút. Mà tay đút táo của hắn khi chạm phải bờ môi mềm mại của Quý Dương, ánh mắt rũ xuống nhìn thấy đôi môi chu ra dính nước táo của Quý Dương, Tần Lộ Dịch khó tránh khỏi thấy hơi thất thường. Anh là trạch nam à, Tần Lộ Dịch hỏi cậu. Hắn rất muốn biết trong câu nói vừa nãy Quý Dương có kể cả mình vào hay không, dùng điều này để đánh giá trình độ yêu thích Trang Trang của Quý Dương. Quý Dương trạch nam 100, không biết điểm nhạy cảm của Tần Lộ Dịch, cậu chỉ sợ hình tượng vĩ đại sáng láng của mình bị tổn hại, lập tức xứng danh cho bản thân. Không có, anh rất là hướng ngoại, Quý Dương nói rồi ăn một miếng táo, giòn. Tần Lộ Dịch cười, hắn lấy tay mới đút táo cho Quý Dương cho mình một miếng táo, đầu lưỡi lơ đãng xẹt qua đầu ngón tay, nếm mùi vị thân thiết không như bình thường, trong lòng hơi ngứa. Quý Dương tưởng Tần Lộ Dịch nhìn chăm chằm là đang nghi ngờ, nên bị hắn nhìn tới không đủ hơi, lập tức nhìn trái nhìn phải nói với hắn. Vậy tối nay livestream chắc là rất đáng xem nhỉ, kỹ thuật của Trang Trang và kỹ thuật của em, đảm bảo thắng chắc, cậu dừng một chút. Hơn nữa nhất định rất có hưởng thụ về mặt thị giác, người có thể xem livestream chắc chắn là người cực may mắn. Quý Dương nói quanh co chưa nói xong, Tần Lộ Dịch đã không chút lưu tình xen lời cậu. Tối nay vẫn phải học từ vựng cho xong, những chuyện khác thì nói sau. Suy nghĩ gian xảo muốn lười biếng của Quý Dương đều viết hết ở trên mặt, liếc một cái là thấy rõ. Chưa bắt đầu đã bị người đâm thủng, Quý Dương tức giận trong bụng, cầm nửa trái táo chưa gọt còn lại bước đi, rồi đưa lưng về phía Tần Lộ Dịch thấp giọng thì thầm vài chữ. Anh đang nói gì thế? Tần Lộ Dịch nghe thấy cậu rầm gì, nhưng cụ thể là gì thì không biết. Quý Dương quay đầu lại nhìn hắn, lông mày hơi cậu, dáng vẻ rất có khí thế. Góc truyện audio.com, vốn muốn hỏi em, giờ không hỏi nữa. Vậy thôi, Tần Lộ lấy lùi làm tiến, không hỏi nữa. Quý Dương nghẹn một lát, nghẹn đến khó chịu, cậu lết chậm tới cửa phòng, đang muốn mở cửa cuối cùng không nhịn được mà quay đầu lại nói. Anh chỉ muốn hỏi em xem có thể cho hôn một cái không, nhưng giờ thì quên đi. Nói xong câu đó cậu thấy hơi xấu hổ, ở cái nhìn của Quý Dương, hôn Tần Lộ Dịch một cái là mình chiếm được lợi. Tuy hai người đã bắt đầu hẹn hò, nhưng dù sao đang trong giai đoạn hiểu nhau có rất nhiều động tác thân thiết khi làm còn thoáng mang theo ngại và xấu hổ. Cậu đọc nhiều chuyện 18, trong lòng thường có một số tưởng tượng không phù hợp cho trẻ em, nhìn thấy Tần Lộ Dịch lòng cũng rất ngứa, nhưng Tần Lộ Dịch thì không giống. Quý Dương hoàn toàn ảo tưởng Tần Lộ Dịch thành một đóa hoa trắng, một bông sen tuyết yếu đuối, đứng trên cao vô cùng lạnh lẽo. Nhưng không ngờ Tần Lộ Dịch lập tức sảng khoái đáp lại. Em không ngại, trong ánh mắt Quý Dương kinh ngạc quay đầu lại, Tần Lộ Dịch nhìn thẳng vào mắt cậu nói. Giờ chậm rồi, Quý Dương bị nhiệt độ cao làm cho thẹn quá hóa giận, thịch thịch thịch vào trong phòng mình ảo não lăn giường. Tần Lộ Dịch bật cười, hắn mở video bị tạm dừng, tiếp tục xem video game của Trang Trang, nâng cao hiểu biết với thao tác của cô, để hoàn thiện hiệu quả livestream buổi tối. Mới mở không bao lâu, cửa phòng Quý Dương bỗng nhiên mở ra, cậu xông qua như một cơn gió lốc, không thèm nói một câu từ phía sau Tần Lộ Dịch ôm lấy đầu hắn bẹp một nụ hôn trên khóe miệng hắn, sau đó chẳng nói một lời cũng không quay đầu lại chạy về phòng ngủ. Chiếm hời xong rồi bỏ chạy. Lần đầu tiên Tần Lộ Dịch bị người khác làm cho sững sờ tại chỗ, đợi khi hắn kịp phản ứng, Quý Dương đã ầm một tiếng đóng cửa phòng lại. Hắn mím mím môi, không nhịn được liếm môi một cái, bên trên hình như vẫn còn mùi vị mà Quý Dương để lại, mùi vị ấy tốt đến mức hoàn toàn hơn cả tưởng tượng của hắn. Nhớ lại cái chạm trong nháy mắt đó, Tần Lộ Dịch cảm thấy sự tuyệt vời ấy là sự tưởng tượng không thể nào dự đoán được. Khát vọng mà hắn đè nén trong đầu nháy mắt bị dẫn ra. Dương Dương, Tần Lộ Dịch đi gõ cửa phòng, hắn cố đè xuống sự gấp gáp khó dằn nổi trong giọng nói. Anh có thể ra ngoài chút không? Quý Dương giờ đang đỏ mặt tía tai, hôn xong liền sợ, sao có can đảm đi ra ngoài chứ, lập tức buồn bực hờn dỗi đáp lại. Không ra, em đừng lo cho anh. Cậu ló đầu ra nhìn cửa, thật ra cửa phòng cũng không có khóa, Tần Lộ Dịch muốn mở cửa vẫn rất dễ. Quý Dương mong đợi trong lòng, nhưng ngại nói ra khỏi miệng, cả người mất tự nhiên. Vậy em vào nhé, Tần Lộ Dịch rất lanh lẹ, hắn đặt tay lên chốt cửa, xoay nhẹ cửa phòng theo tiếng mở ra. Quý Dương bịch một tiếng đứng lên, không biết mặt đối mặt nói chuyện với Tần Lộ Dịch như thế nào. Cái đó, cậu mới mở miệng muốn nói chuyện, nhưng động tác của Tần Lộ Dịch lại vội vàng khó có được thô bạo đẩy ngã Quý Dương lên chăn mềm mại. Quý Dương mất đi cân bằng còn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong biến hóa giác quan, Tần Lộ Dịch đã nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Trong giây phút ấy hai người đều không nhắm mắt, ánh mắt dùng khoảng cách rất gần, theo động tác cẩn thận mút hôn của Tần Lộ Dịch cảm giác tê dại chậm rãi truyền tới, hai người đều từ trạng thái căng thẳng lúc đầu chuyển thành thả lỏng, động tác hôn môi bắt đầu tự nhiên lại. Gocchuyenaudio.com, tay vốn còn buông ở hai bên của Quý Dương di chuyển lên lưng Tần Lộ từ dưới đi lên đến vành tai hắn, sau đó không nhịn được khẽ nhéo một cái. Bầu không khí thay đổi, Quý Dương cún con có gan, hai tay cậu không thành thật sờ loạn trên người Tần Lộ Dịch, hai tay chạm vào eo, xúc cảm trên tay thật tuyệt, hoàn toàn là trạng thái mặc quần áo lại tuyệt vời như không mặc. Con người có một loại bản năng với hôn môi, đặc biệt là khi đối với người mình muốn thân thiết thì càng như vậy. Ban đầu Tần Lộ Dịch còn nghĩ chỉ hôn lướt qua rồi thôi, nhưng không ngờ tay Quý Dương lại xoa chỗ này sờ chỗ kia từng chút một dụ dỗ ngọn lửa vốn đã mãnh liệt của hắn, tầng tầng lớp lớp bao phủ hai người. Quý Dương chẳng hề cảm nhận được nguy hiểm đến, tay chạm eo Tần Lộ Dịch, đôi môi còn ngậm môi dưới của Tần Lộ Dịch cắn một cái, trong nháy mắt đấy thôi, đầu lưỡi Tần Lộ Dịch bỗng nhiên xâm nhập, hơn nữa coi đây là cửa đột phá, hung hăng kéo đầu lưỡi Quý Dương vào miệng mình, tầng tầng xâm chiếm. Quý Dương khẽ rên một tiếng, không chút nào dự đoán được cảm xúc đột ngột mãnh liệt của Tần Lộ Dịch, chỉ có thể bị động muốn gì cứ lấy. Ba là quyết thắng, bốn là siêu phàm, năm là tuyệt thế. Đầu óc Quý Dương mơ màng nhảy ra rất nhiều suy nghĩ, thì ra người chơi game giỏi hôn cũng giỏi vậy à, hai đôi môi dính chặt vào nhau, hơi thở trong khoảng cách cực gần giao hòa thành cám dỗ trêu ngươi, đầu lưỡi của hai người không kìm được quấn quanh lấy nhau, kèm theo tiếng nước mập mờ. Tần Lộ Dịch ý loạn tình mê mút đầu lưỡi Quý Dương, ban đầu còn có thể khống chế thân thiết một chút giờ đã không thể phanh lại, Quý Dương ở dưới miệng hắn biến thành một miếng thịt ngon miệng, gần như có thể một ngụm nuốt vào. Nhưng hôn hiển nhiên vẫn không đủ để ăn hết Quý Dương, đến cùng phải làm sao đây? Tần Lộ Dịch hơi hoang mang, nhưng thịt đã đến miệng hắn cũng không muốn buông ra dễ dàng vậy, đầu ngón tay hắn nâng mặt Quý Dương, mê muội thay đổi đủ loại góc độ hoặc sâu hoặc cạn hoặc nặng hoặc nhẹ thưởng thức khoang miệng và đầu lưỡi của Quý Dương. Tiếng chuông gửi lời mời chat video của WeChat bất ngờ reng không đúng lúc, do phòng khách không ngừng truyền đến tiếng chuông nên Quý Dương mới khôi phục được chút lý trí, cậu muốn nghiêng đầu rời khỏi nụ hôn đã kéo dài rất lâu giữa hai người, nhưng hai tay Tần Lộ Dịch cản lại động tác của cậu, làm cậu không thể nào như ý muốn được. Tần Lộ Dịch hiển nhiên chẳng muốn để Quý Dương rời đi, nụ hôn này với hắn chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhưng đầu óc Quý Dương gần như đã hóa thành nước, cậu cảm thấy mình cứ như bị ném vào một vùng biển ấm áp, nhiệt độ thoải mái và cảm giác chìm nổi theo làn sóng, không thể tự chủ. Chỉ là lời mời chat video của WeChat hoàn toàn không có ý buông tha, chỉ ngừng một lát là cố chấp vang lên, mãi đến tận lần thứ ba Quý Dương rốt cục thành công thoáng rời môi mình ra khỏi Tần Lộ Dịch, cậu thở gấp. Xem là ai đi, có thể là việc gấp. Chuyện có lớn bằng trời cũng không trong phạm vi suy xét của Tần Lộ Dịch, lúc này lý trí của hắn đã hoàn toàn biến mất, trong mắt chỉ nhìn thấy Quý Dương, trong tai chỉ nghe thấy Quý Dương. Mặc kệ người ta, hắn nâng mặt Quý Dương lên hôn mặt Quý Dương nhiều lần, thở dốc nặng nề. Cuối cùng Quý Dương không nhịn được sợ mình làm hư chuyện, cái đang reng là điện thoại của Tần Lộ Dịch đó. Cậu dùng sức đẩy Tần Lộ Dịch ra, nhận trước đi, xem là ai, gocchuyenaudio.com. Tới đây Tần Lộ Dịch mới dừng lại, xuống khỏi người Quý Dương, cau mày bực mình bước nhanh ra khỏi phòng khách cầm điện thoại. Là trợ lý của trực tiếp ngôi cao gửi tới. Có chuyện gì? Hắn chuyển lời mời chat video thành trò chuyện, giọng nói sốt ruột ở phía đối diện từ trong loa truyền tới. Louis, Sama ngài suýt nữa hù chết tôi rồi. Lúc nãy còn nghĩ cậu không có đây, livestream tối nay tôi đã thông báo trên Weibo của cậu và Trang Trang, mọi người đều đang mong đợi đó, cậu đừng off luôn đó. Quý Dương đi ra theo, cậu khát nước muốn ra ngoài uống miếng nước, ai mà biết mới đi ngang qua cạnh Tần Lộ Dịch đã bị hắn giơ tay bắt ngay. Tần Lộ Dịch bình phục hơi thở có phần dồn dập, vừa để Quý Dương xuống để cậu ngồi trên chân mình không cho cậu đi, vừa nói chuyện với người bên kia điện thoại. Lúc nãy có việc livestream còn 15 phút nữa mới bắt đầu, giờ có chuyện gì không? Quý Dương không muốn ảnh hưởng hắn nói chuyện, chỉ có thể đến gần sát vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Miệng anh rất khát, em buông tay ra cho anh đi uống nước đi. Trong tai của một người đang cháy trong ích thổi hơi tiếng vào lỗ tai như vậy đúng là cọng rơm cuối cùng, đừng nói chi là bốn chữ. Miệng anh rất khát, này có thể bị hiểu nặng bao nhiêu, bây giờ nghe cứ như là đang vô ý dụ dỗ. Tần Lộ Dịch luồn tay vào trong vạt áo Quý Dương, bóp chặt lấy eo cậu. Giọng nói của người thứ ba bên cạnh làm Quý Dương rất căng thẳng lại không dám lộn xộn, khổ sở khó nói. Hai người chơi game với nhau, tới lúc đó thì thêm bạn ở trong game trước, sau này có thời gian đương nhiên cũng phải trò chuyện, hai người chuyển động và giao lưu với nhau nhiều chút đi ha, người xem đều thích. Cô lập group trước đi, chuyện sau này tôi sẽ trực tiếp nói với cô ta. Người bên kia hoàn toàn không biết rõ bên này đang xảy ra chuyện gì, tận chức tận trách truyền lời lại. Nhưng không biết Tần Lộ Dịch nghe thì có vẻ đạo mạo, thật ra lúc này trên tay khỏi phải nói là đang nóng bao nhiêu. Quý Dương không thoát được, chỉ có thể để Tần Lộ Dịch tùy ý làm vậy, chờ khi rốt cuộc cũng được người ta thả ra chạy đi uống miếng nước xả hơi, khóe mắt đã bị Tần Lộ Dịch hôn tới đỏ lên. Nếu biết lúc nãy lao ra hôn trộm sẽ mở công tắc thuộc tính nguy hiểm của Tần Lộ Dịch như vậy, Quý Dương dù có hồi sinh 10 lần cũng không dám làm thế nữa. Phác, biến mẹ nó đi đóa hoa trắng. Cách chương.